Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5186, Đại Sơn nữ chính muội muội 46. Góc truyện audio.com. Quan Phương Số thả ra thử sức đoạn ngắn, dẫn tới ăn dưa quần chúng đi vào vây xem. Tại nhìn Hà Tiểu Mễ thử sức đoạn ngắn thời điểm, rất nhiều trong lòng người ý nghĩ là Hà Tiểu Mễ diễn như thế tốt, vì cái gì không có được chọn chúng đâu? Thật chẳng lẽ là Đường Quả dùng thủ đoạn khác, đoạt nữ số 1, làm nhìn Đường Quả thử sức đoạn ngắn sau đó. Đám người chỉ muốn nói hai chữ, ngọa tao, Hà Tiểu Mễ bại bởi nàng. Không có chút nào oan uổng, thử sức đoạn ngắn đều đi ra. Căn bản không tồn tại Đường Quả ức hiếp người mới, dùng thủ đoạn đặc thù đoạt người mới nhân vật, một mực tại ăn dưa, vây xem, còn bị công kích người qua đường. Cuối cùng hãnh diện một ngụm, cảm thấy Hà Tiểu Mễ fan hâm mộ quá không phải thứ gì. Hà Tiểu Mễ bên kia cũng vội vàng biểu lộ rõ ràng thái độ. Tận khả năng làm một chút xoay chuyển, nhưng cho người qua đường ấn tượng đã tạo thành, rất khó giống phía trước như thế. Thu hoạch được đại bộ phận người qua đường đẹp mắt, cũng chỉ có fan hâm mộ, mới có thể đối nàng các loại giữ gìn. Internet bên trên bây giờ còn có một chút. Nói Hà Tiểu Mễ chỉ là một người mới, còn cần nhiều giống tiền bối học tập lời nói, không sánh bằng tiền bối là rất bình thường lời nói. Những nội dung này bình luận vừa xuất hiện, liền gây nên không ít người đều không thích ứng. Đương nhiên đây bất quá là một kiện chuyện rất nhỏ, không có hai ngày cũng liền đi qua. Đường Quả căn bản không đối cái này quá quan tâm, thậm chí không muốn tốn quá nhiều thời gian đến phương diện này. Nàng vốn là không dựa vào cái này ăn cơm. Hà Tiểu Mễ công ty, cùng với Thúc Thanh, đều đang cực lực xoay chuyển Hà Tiểu Mễ hình tượng, cấp tốc cho nàng chế định sau đó phải đi đến lộ tuyến. Cho người ta chế tạo một loại, Hà Tiểu Mễ một mực tại cố gắng công việc cảm giác. Không quản là Hà Tiểu Mễ hay là Thúc Thanh, đương nhiên đều là thanh cao, căn bản không muốn người giả bị đụng Đường Quả sao nhiệt độ. Hà Tiểu Mễ là trong lòng không muốn, cảm thấy bị coi thường. Túc Thanh là cảm thấy, những vật này không có ích lợi gì. Muốn lâu dài phát triển, vẫn là muốn tác phẩm nói chuyện. Cho nên, làm nhiệt độ hạ sau đó, bọn họ đối với phương diện này liền rất để ý, không có lại làm chuyện gì đi ra. Đường Quả đã tiến vào Trạch Nguyên đoàn làm phim quay phim. Mỗi ngày cũng là bận rộn cực kỳ. Mặc dù như thế, nàng còn là rất quan tâm Sa Nhược Thiến tình huống. Sa Nhược Thiến mỗi ngày đều ở công ty bận rộn, có trượng phu, nữ nhi quan tâm, đối đã từng sự kiện kia, đã càng ngày càng có dũng khí đi đối mặt. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua mấy tháng, mỗi năm một lần điện ảnh lễ đến. Hà Tiểu Mễ vừa vặn xuất đạo vài tội diễn cái kia bộ phim lấy được thưởng. Nàng chỗ vai diễn nữ số 1. Thu hoạch được tốt nhất người mới thưởng, bởi vì đồng thời được đến đề danh nữ diễn viên có mấy cái. Đều là nghiệp nội diễn kỹ 10 phần không sai, cùng năm điện ảnh cũng không kém, bởi vậy Hà Tiểu Mễ không thể cạnh tranh được. Mặc dù như thế, Hà Tiểu Mễ lấy làm người xuất đạo, liền thu hoạch được thành tựu như vậy, vẫn là để vô số người đều ghen tị. Tại lễ trao giải bên trên, Hà Tiểu Mễ sẽ bị người chủ trì tra hỏi. Người chủ trì, Tiểu Mễ, chúc mừng ngươi a, không biết hiện tại ngươi muốn cùng nhất người nào chia sẻ phần này vui sướng. Có cái gì lời nói cùng đối phương nói? Kỳ thật đây chính là cái lan lộn thời gian quá trình. Cơ bản đều là mô bản. Hà Tiểu Mễ hiện tại rất kích động. Nàng đều không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ đứng tại dạng này chói mắt dưới đèn chiếu. Nâng cúp, muốn cùng đám người chia sẻ chính mình vui sướng. Nàng điều xuống micro, nhìn qua màn ảnh phương hướng. Ta không biết nàng có thể hay không nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại thật rất muốn cùng nàng chia sẻ phần này vui sướng. Nếu như nàng nhìn thấy những này, không biết nàng có thể hay không vui vẻ một chút, cho rằng ta cũng rất ưu tú. Người chủ trì rõ ràng cảm giác được ở trong đó có cố sự. Liền hỏi, người này là, The End One Piece hay Cùng Hài? Tôn Chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, nhi vừa phải,